Pokemon Du Ký, chương 200, đến Indigo Plateau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Indigo Plateau cao nguyên thạch anh vị trí nằm ở cực tây của địa khu Kanto, nằm trên đường ranh giới với Johto địa khu. Theo thông lệ từ xưa tới nay cứ 4 năm một lần ở nơi đây sẽ tổ chức một kỳ đại hội Pokemon League. Mỗi khi tới lúc này đại hội đều là nơi tụ hội của tất cả những nhà huấn luyện Pokemon mới có năng lực trên khắp Kanto, thậm chí có không ít sự tham gia của các huấn luyện viên Pokemon giỏi đến từ các khu vực khác tiến tới tham dự so tài. Không giống với trong hoạt hình hay như trong truyện tranh từng thấy ở địa cầu, ở thế giới này huấn luyện viên muốn tham dự Pokemon League không yêu cầu cần phải thu thập đủ 8 chiếc huy hiệu của các gym trên khắp Kanto mà thay vào đó chỉ cần vượt qua một vòng loại dày đặc các trận chiến đấu để chứng tỏ năng lực bản thân mình cũng như Pokemon của họ là được. Này nguyên do rất có thể là vì tính quý hiếm cũng như thực dụng của các huy hiệu gym gây ra. Đặc biệt là thí sinh tham dự Pokemon League cũng không có thiết định yêu cầu về tuổi tác giới hạn. Và với món tiền thưởng khổng lồ 1 triệu bắc cho nhà vô địch thì mỗi lần đều có không ít huấn luyện viên lớn tuổi không kìm lòng được đi tới tham dự một lần. So với đó huy chương bạc trị giá giải thưởng chỉ bằng 1/20. 50.000 bắc và huy chương đồng chỉ bằng 1/50. 20.000 bắc thì giá trị giải thưởng đã giảm rất nhiều nên ít được chú ý, dù có sự tham gia của không ít huấn luyện viên lão làng lớn tuổi tuy vậy thực tế đã chứng minh những huấn luyện viên lớn tuổi này khi còn trẻ không giành được chức vô địch thì tới khi về già cũng sẽ rất khó có đoạt được. Bởi lẽ tới độ tuổi của họ nếu đã có năng lực đoạt chức vô địch thì hầu hết cũng đã đạt được những địa vị khá cao tương ứng trong xã hội, sẽ không có người còn vì tiền thưởng mà mất mặt xấu hổ đi cạnh tranh với những huấn luyện viên mới có độ tuổi có khi thậm chí chỉ bằng tuổi tác con cái bọn họ. Tất nhiên chuyện gì cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Chào cô, tôi muốn đăng ký tham gia dự thi. Vâng, một người đàn ông trung niên trên đầu cuốn thật nhiều vòng vải đen che mặt xuất hiện trước bàn đăng ký dự thi. Ông ta mặc một bộ quần áo bó sát người, áo ba lỗ đen và quần võ sĩ trắng. Trên tay còn đeo một đôi găng tay dày màu đen. Khuôn mặt ông ta bị che khuất đi chỉ còn chừa lại một đôi mắt. Cách trang phục ăn mặc trông thật quái dị khiến mọi người xung quanh không khỏi ghé mắt quan sát. Trên một sân thi đấu vòng loại nào đó, Ponyta Storm, dẫm đạp, kết thúc nó, Inferno, lửa địa ngục, chỉ thấy Ponyta bắt đầu với một chiêu Storm. Dẫm đạp từ phía sau lưng đối thủ Kingler khiến đối phương choáng váng. Tiếp đó là một đòn Inferno, lửa địa ngục, chuẩn xác gây nổ tung trên người đối phương. Kenzezeze, chiến thắng thuộc về Black của trấn Palit, chuông báo và lời tuyên bố của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc. 5 phút sau, Thunderway, sóng điện từ Iron Tail, đuôi thép, kết thúc nó, Thunderbolt, 10 vạn V, Pikachu, xoẹt, Kenzezeze, chiến thắng thuộc về Black của thị trấn Palit. 15 phút sau, Executor Hypnosis, thôn miên, kết thúc nó, Solar Beam, tia năng lượng mặt trời, Kenzezeze, chiến thắng thuộc về Black của thị trấn Palit. 30 phút sau, Exo Liên Hoàn Steelwing, đôi cánh thép, tốt, ném nó ra khỏi võ đài. Kenzezeze, chiến thắng thuộc về Black của trấn Palit. 4 tiếng đồng hồ sau, Ryuzun, mũi khoan xoắn ốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raihonin, Kenzezeze, chiến thắng thuộc về Black của thị trấn Palit. Chúc mừng cậu đã lọt vào top 16, lịch thi đấu sẽ được thông báo trên bảng thông tin của ban tổ chức vào 8 giờ buổi tối ngày hôm nay. Chúc cậu may mắn, cảm ơn ngài, Black lễ phép nói tiếng cảm tạ sau lời nhắc nhở của vị trọng tài trước mặt. Trải qua vô số trận đấu liên tục trong 4 tiếng đồng hồ, vượt qua vô số đối thủ, hiện tại cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành vượt qua vòng loại tiến vào top 16 mạnh. Thi đấu ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc, ngày mai mới là ngày chiến đấu chính thức bắt đầu. Theo thông lệ, 16 người có chiến tích mạnh nhất vòng loại sẽ được phân vào 4 bảng đấu A, B, C, D, trong mỗi bảng đấu sẽ tiến hành đấu vòng tròn tìm ra người mạnh nhất ghi danh vào tham gia trận bán kết. Tiếp đó tất nhiên là hai người thắng cuộc trong hai trận bán kết đấu loại trực tiếp sẽ tiến hành so đấu tranh giành chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên những chuyện này hiển nhiên là chuyện của ngày mai. Hiện tại việc quan trọng nhất của cậu chàng là đưa lũ Pokemon đã mệt bở hơi tai của mình tới trung tâm Pokemon để hồi phục lại thể lực, còn bản thân cậu cũng cần quay trở về khách sạn ngủ một giấc ngủ bù lấy lại sức khỏe cái đã. Mọi chuyện còn lại, hãy để ngày mai rồi tính đi. Một ngày đầu tiên của đại hội bởi vậy liền an ổn trôi qua. Sáng sớm, trong một căn phòng nào đó tại khu vực dành cho huấn luyện viên tham gia thi đấu. Renzezeze, rầm, một bàn tay đập đánh rầm một tiếng lên chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ tủ đầu giường. Lẽ ra bình thường sau nhát đánh này chủ nhân của bàn tay hẳn là sẽ còn ngủ thêm 1-2 tiếng nữa mới tỉnh dậy, khả năng ngày hôm nay chuyện như vậy hiển nhiên không thể thực hiện. Trong lòng có chút bực bội vì phải thức dậy trong cơn buồn ngủ, Black miệng ngáp ngắn ngáp dài rời giường chuẩn bị nghênh đón một ngày mới. Ngày thi đấu tranh đoạt cúp vô địch giải Pokemon League, thời gian trong lúc chậm rãi trôi qua, Black qua loa xử lý bữa sáng rồi nhanh chân chạy tới trung tâm Pokemon lấy trở lại đám chiến hữu của mình. Trận thi đấu ngày hôm nay còn cần dựa vào sức mạnh của bọn chúng đây. Sân thi đấu ngày hôm nay cũng khác hẳn so với ngày hôm qua. Nếu như khi tổ chức vòng loại các huấn luyện viên thi đấu cũng như khán giả sự chú ý bị chia ra bởi thật nhiều võ đài nhỏ nằm giữa sân vận động. Trên các võ đài khi đó là thật nhiều trận đấu cùng lúc tiến hành cho khán giả quan sát thì ngày hôm nay tình hình đã thay đổi hẳn. Trên sân vận động hiện tại chỉ còn xuất hiện 4 võ đài lớn phân phối cho 4 bảng đấu mà thôi. Đi theo bảng thông báo chỉ dẫn, Black bước chân trong đường hầm dành riêng cho huấn luyện viên dự thi tiến tới vị trí võ đài thi đấu của mình. Sân thi đấu dành cho bảng D, ở đây cậu bất ngờ gặp phải một người quen đã thật lâu cậu không gặp mặt. Ồ, sao ông cũng ở đây? Black vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Làm sao, ta ở đây thì có gì kỳ lạ? Chẳng lẽ giờ thành danh nhân nổi tiếng rồi cháu liền định không quen biết ông già này nữa rồi hả? Ông Fuji miệng cười ha hà đáp lại. Đâu có, cháu chỉ kỳ lạ vì vừa nãy mấy anh bảo vệ nói đây là đường dành riêng cho huấn luyện viên dự thi mà thôi. Black mặt ngượng ngùng nhanh nhanh giải thích. Người đứng trước mặt cậu đúng là ông Fuji, người cậu quen biết ở thành phố Cerulean. Ông có thể nói là một người rất quan trọng trong hành trình trưởng thành của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn sổ kinh nghiệm của ông cụ đưa cho khi xưa cho tới bây giờ thi thoảng vẫn mang lại cho cậu rất nhiều điều gợi ý cũng như kinh nghiệm quý giá. Này có gì khó khăn đâu. Ta nói với mấy người họ ta là ông nội của cháu, muốn vào cổ vũ một chút cháu trai của mình là họ cho ta vào đây liền. Ông Fuji giọng thoải mái giải thích, như vậy cũng được, Black vẻ mặt ngạc nhiên, này nói thế đám bảo vệ canh giữ của này cũng quá. Cả tin đi, nhỡ có người giả mạo thân phận rồi vào đây gây rối thì biết làm thế nào. Có điều này cũng không phải chuyện cậu cần quan tâm, mà nói đi nói lại đám huấn luyện viên tiến vào được top 16 cũng coi như có năng lực tương đối mạnh trong thế giới này rồi. Muốn gây rối với những người như bọn họ trước hết cũng phải xem lại năng lực của bản thân có đủ hay không cái đã. Nhất là khi trên người họ lúc này đều mang theo Pokemon mạnh nhất để đua tranh giành lấy cúp vô địch. Tất nhiên rồi, chẳng lẽ ông nội đi vào thăm cháu lại còn cần điều kiện gì nữa hay sao? Ông Fuji trừng mắt hỏi ngược lại, đáp lại ông cụ chỉ là Black tự xoa xoa đầu vẻ mặt cười khà khà không lên tiếng. Được rồi, không đùa với cháu nữa. Ta đến đây cũng có chuyện rất quan trọng cần nói với cháu đây. Ông Fuji vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng. Chuyện gì ạ? Black cũng ngưng cười hỏi ngược lại. Này, nét mặt ông cụ có hơi chần chờ mới nói tiếp, cháu không quên ước định của chúng ta khi ở Cerulean đấy chứ? Nghe ông cụ hỏi ngược lại như vậy Black mới chợt nhớ tới khi mình ở Cerulean từng sống nhờ trong nhà ông cụ. Đặc biệt là khi chia tay cậu có mượn cần câu cá đặc chế của ông Fuji mang đi cũng như nhờ ông chăm sóc giùm đám Pokemon nếu cậu gửi về. Đổi lại là nếu cậu tham gia Pokemon League có thành tựu nhất định liền phải phối hợp với ông Fuji tham gia quảng cáo cho câu lạc bộ câu cá cũng như cửa hàng cần câu của ông. Tuy rằng cho tới bây giờ cậu cũng chưa gửi nhờ ông nuôi hộ con Pokemon nào nhưng sự giúp đỡ của ông Fuji đối với cậu cũng đã quá đầy đủ để cậu hết sức thực hiện lời hứa. Tất nhiên là nhớ chứ ạ, nói vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu quảng cáo được rồi sao? Black sảng khoái đáp lại, hơn nữa còn muốn nghiêm túc hỏi tỉ mỉ kế hoạch. Đối diện ông Fuji thấy thái độ của cậu chàng như vậy liền rất hài lòng. Quả nhiên ánh mắt nhìn người của ông cũng không tồi thôi. Nếu như Black quanh co từ chối hay sắc mặt khó khăn ông cũng sẽ coi như thôi. Sau đó hiển nhiên cũng không tiếp tục quan tâm chuyện của cậu nhóc này nữa. Nói chung cái chuyện quảng cáo câu lạc bộ câu cá hay cái hiệu cần câu linh tinh kia chỉ là chuyện ma quỷ mà thôi. Chủ yếu ông cụ nêu ra là để thử thách một chút đức hạnh của đối phương. Chớ nhìn chuyện nó nhỏ nhặt dễ dàng mà coi thường, chính vì chuyện nó không quá khó khăn nên mới càng dễ nhìn ra được phẩm tính của đối phương. Hiện tại kết quả hiển nhiên cũng rất khiến ông cụ hài lòng. Cậu nhóc này quả nhiên là một mầm mống tốt đáng giá để ông bồi dưỡng, đáng giá đầu tư. Hai ông cháu sau đó vui vẻ lại có chút tranh cãi kịch liệt khi bàn bạc với nhau về kế hoạch quảng cáo. Thấm thoát trận đấu đầu tiên đã đến lúc tiến hành. Trận đầu tiên của bảng D có Black tham gia. Kết thúc chương 200, cách chương.